Thập phương võ thánh, chương 181 ảnh hưởng, 1. Góc truyện audio.com. Hắc ốc sơn bên trong, vạn thanh trong môn, một bình trà xanh chậm rãi toát ra khói xanh. Phía dưới lửa than ửng đỏ, nhiệt độ chậm rãi khuếch tán phóng xạ đến chung quanh ngồi ngay ngắn đám người. Vạn Lăng, Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư, Tằng Bà Bà hai người, cùng với một bên có chút khó chịu bất an Đỗ Hàm, Xích Địa Viện viện thủ Đỗ Hàm, là tại ngụy hợp đám người nhanh muốn rời khỏi lúc, lặng yên cùng lên đến. Vị này lúc đến, thế mà đã đánh gói kỹ đủ loại đồ vật. Hiển nhiên là sớm đã có cấp tốc thoát đi chi tâm. Lúc này Thiên Ấn Môn nguyên bản rất nhiều viện thủ, cửu viện tề tự ba cái, mà luyện tạng cao thủ có Tạ Yến một người. Đoán cốt thì là tăng thêm Vạn Thanh Thanh 6 người. Này đã coi như là thế lực rất mạnh, tương đương với gần phân nửa Thiên Ấn Môn. Nếu là đối kháng chính diện, tới hai cái luyện tạng cao thủ cũng không phải đám người này đối thủ. Bây giờ ngụy hợp đã kế thừa môn chủ vị trí, muốn nói gì, vài vị có khả năng trực tiếp cùng hắn phân trần, không cần tới tìm ta cái này đã lui ra tới người. Vạn Lăng mỉm cười nói, từ khi Thiên Ấn Môn sụp đổ về sau, nàng còn là lần đầu tiên như thế mỉm cười vui vẻ. Mặc dù Đỗ Hàm chờ người cùng nàng quan hệ, nhưng Tiêu Thanh Ngư lại là nàng tốt nhất bạn thân. Bây giờ có thể gặp lại, quả nhiên là vui sướng trong lòng. Chẳng qua là nàng người này tính tình uyển chuyển, trừ phi là thực sự quá mạnh cảm xúc, bằng không bình thường không sẽ rõ lộ ra hợp với mặt ngoài. Vạn Lăng, chúng ta cũng là không hiểu rõ ngụy môn chủ đến cùng là cái gì tính tình. Có nhiều thứ không dễ làm mặt hỏi, cho nên tìm ngươi người bạn cũ này cũng là không có cách nào. Tạ Yến chân thành nói, ngụy hợp thực lực so Nghiêm Tuấn Sơn hơi mạnh nhất tuyến, mà nàng tự nhận không phải Nghiêm Tuấn Sơn đối thủ. Nói cách khác, ngụy hợp bây giờ thực chiến thực lực vậy mà đã so với nàng còn mạnh hơn ra không ít trình độ. Mà lại cái này người tâm tính âm tàn, làm người làm việc không từ thủ đoạn, để cho người ta tâm sinh kính sợ. Cho nên bọn hắn rất nhiều chuyện không dám tùy tiện ở trước mặt hỏi ngụy hợp, mà là lựa chọn chuyển một ngã rẽ, để cho nàng khó có thể lý giải được. Ngụy hợp trước đó vẫn chỉ là Vạn Thanh viện đệ tử bình thường võ sư, là thế nào lập tức vọt tới cao như vậy độ cao? Nếu là đột nhiên kỳ ngộ, có lẽ còn có thể hiểu được. Nhưng nếu là ngay từ đầu liền ẩn giấu thực lực, còn một thoáng liền ẩn giấu nhiều năm như vậy, vậy cái này tâm tính liền khó tránh khỏi có chút quá độc ác. Phải biết, tại thực lực này đại biểu địa vị, đại biểu quyền lực, của cải, hưởng thụ thời đại, một mực áp chế thực lực, che giấu mình, cần chính là cực lớn tự chủ, cực lớn đối, khắc chế, mà ngụy hợp cái này người thế mà làm được. Tạ Yến đem trước chuyện phát sinh, từng cái êm tai nói, đang giảng đến ngụy hợp ra mặt, bắt người uy hiếp Chu Vinh lúc, Vạn Lăng nụ cười trên mặt biến mất, hơi hơi kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút không chịu nhận có thể, lại nghe được ngụy hợp chính diện cùng Nghiêm Tuấn Sơn đánh nhau. Thế mà còn có thể chiếm thượng phong, nàng hai mắt trợn tròn, đầu óc có chút chuyển không đến, quảng cáo. Trong lòng nàng, ngụy hợp thực lực tuy mạnh, coi như đột phá đoán cốt, nhưng cũng chính là so Vạn Thanh Thanh còn muốn yếu một bậc trình độ. Đơn giản là dùng độc thủ đoạn cao minh, coi như là trước đó cùng Chu Hành đồng đánh, cũng chỉ là dùng tốc độ kéo cự ly xa mài nước. Làm sao đến Tạ Yến trong miệng, liền thành có thể cùng Nghiêm Tuấn Sơn đang đối mặt gạch mức độ. Chờ đến giảng đến ngụy hợp trưởng đánh chết thủy hình bộ hai vị đoán cốt thủ tướng, Vạn Lăng đã có chút bị tê. Nàng bắt đầu hoài nghi đối phương trong miệng nói tới cùng nàng nhận biết ngụy hợp không là một người. Cuối cùng ngụy hợp ngụy môn chủ đem Nghiêm Tuấn Sơn đánh chết, cứu ta chẳng khác gì nguy nan thời khắc, có thể làm Thiên Ấn Môn bên trong ngăn cơn sóng giữ đứng đầu. Cho nên Chúng ta cũng hy vọng hắn có thể chi lên cờ lớn. Đoàn tụ thiên ấn môn. Tạ Yến trầm giọng nói. Không sai. Chẳng qua là bây giờ. Chúng ta còn có một tia hoang mang. Ngụy môn chủ võ công đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Ngư ở một bên cũng không nhịn được đưa ra nghi hoặc. Ta có thể nhìn ra. Hắn sử dụng đúng là vạn thanh viện phúc vũ kình. Nhưng này phúc vũ kình tựa hồ có chút mạnh đến quá mức. Nàng trầm giọng nói. Ta ngược lại thật ra nhìn ra một chút mánh khóe. Một bên Tằng Bà Bà thình lình xen vào nói. Lập tức tất cả mọi người hướng nàng ánh mắt tụ tập đi. Thiên sinh thần lực, tốc độ cực nhanh, có thể so với kiêm tu thối công người. Ta thậm chí hoài nghi hắn liền là kiêm tu thối công. Tựa hồ còn dùng hàn sát điều con ngươi làm đột phá lúc kiếp nổ. Một chiêu một thức mang theo phúc vũ kình đặc hữu lạnh sức lực. Tằng Bà Bà không hổ là năm già mà thành tinh. Nhìn qua thiên tài so mọi người thấy qua võ sư còn muốn nhiều. Ta vài thập niên trước, từng gặp một cái vận may tiểu tử. Cũng dùng hàn sát điều con ngươi làm kiếp nổ đột phá. Về sau cũng là như hắn đồng dạng. Nhất cử nhất động, đều có lạnh lẽo tự sinh. Đồng cấp cao thủ cùng hắn giao phong. Hơn 10 chiêu sau nhất định chỗ hạ phong. Chỉ có cùng cấp độ nóng tính võ công mới có thể đem hắn triệt tiêu. Thiên phú thần lực, tốc độ cực nhanh, còn có lạnh sức lực. Bây giờ đột phá đến đoán cốt. Cái này, đây quả thực là một cái khác Chu Hành Đồng. Đỗ Hàm nhịn không được lên tiếng nói. Vẫn là độc đạo cao thủ. Tiêu Thanh Ngư bồi thêm một câu. Một đám người nhất thời im lặng. Trong lòng mô phỏng. Nếu là mình gặp được này loại đối thủ, đơn đả độc đấu, ít nhất còn mạnh hơn hắn hai cái cấp độ, lại thêm có cực cường ích độc đồ vật, mà lại tốc độ muốn rất nhanh, mới có thể có nắm bắt dám cùng hắn giao thủ. Nếu là vây công, thì lo lắng hắn am hiểu kịch độc thủ đoạn, có thể hay không quần sát. Nếu là viễn trình, còn lo lắng hắn tốc độ quá nhanh, phá vây rất dễ. Nghĩ một hồi, tất cả mọi người cảm giác, nếu là đối địch với Ngụy Hợp, quả thực là khó giải quyết cực điểm. Chỉ có chạy so Ngụy môn chủ càng nhanh, còn muốn không sợ độc vật, mới có thể đối nó sinh ra phiền toái. Cuối cùng Tạ Yến tổng kết, mọi người nhất thời rất tán thành. Khoảng cách Hắc Ốc Sơn ngoài trăm dặm, một núi khe trong hạp cốc, hai bên tựa như đao tước vách đá. Đường hẻm hình thành một cái to lớn tựa như dựng ngược cái kéo hẻm núi. Hẻm núi tên là Quỷ Kéo Cốc. Ở trong đó quanh năm chướng khí quanh quẩn. Độc trùng trải rộng, chính là Thái Châu nổi danh cấm địa. Nơi này bên ngoài, là rất nhiều người hái thuốc thích nhất đến đây khu vực. Mà trung bộ dựa vào gần một chút địa khu, thì là các môn phái trong bang phái. Đám võ giả hái thuốc chế tạo độc dược giải dược địa vực. Mà chỗ càng sâu, thì là có một quái dị độc đạo cao thủ. Chiếm cứ ẩn cư ở này. Lúc này trong hạp cốc, dòng sông chảy xiết, xương trắng mông lung. Có hình thù kỳ quái phi điều thỉnh thoảng tầng trời thấp lướt qua. Phát ra quái minh, Nguyễn Khánh Hồng, ra tới thấy ta. Chấm, một đạo bạch ảnh cấp tốc từ đằng xa lướt đến. Nhẹ nhàng rơi xuống hẻm núi lối vào. Nhìn cái kéo miệng hẻm núi hô. Bóng trắng mang mạng che mặt. Tóc dài buộc lên thành cao đuôi ngựa. Hai mắt lạnh lùng. Rõ ràng là trước đó cùng Ngụy Hợp giao thủ qua Quy Nhạn Tháp chủ. Đừng cho là ta không biết ngươi hồi trở lại đến rồi. Ra tới thấy ta. Quy Nhạn Tháp chủ lại lần nữa nghiêm nghị nói. Thanh âm tại trong hạp cốc không ngừng quanh quẩn. Hồi âm không ngừng lặp lại, đợi chừng trong một giây lát, bên trong mới mơ hồ có người trả lời. Nguyên lai là phó tháp chủ, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, thanh âm không dương. Lanh lảnh bên trong lại dẫn một tia thô hào. Tự nam tự nữ, xin hỏi phó tháp chủ có gì muốn làm. Trước ngươi cho ta xứng ích độc đồ vật, hoàn toàn vô hiệu, ta vẫn là chúng độc. Không chỉ như vậy, ta mang đến hết thảy bộ hạ tinh nhuệ, cũng cùng nhau chúng độc bỏ mình. Trước ngươi có thể là cho ta cam đoan qua, chỉ cần mang đủ vật kia, bình thường độc vật cũng có thể không sợ. Bây giờ ra việc này, ngươi chỉ cần cho ta một cái công đạo. Quy Nhạn Tháp chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vô hiểu, đây chính là có thể tích 13 loại khác biệt thường dùng độc vật thượng hạng túi thuốc. Ngươi nói vô hiểu, thanh âm kia bên trong lập tức lộ ra từng tia kinh ngạc. Ngươi đều đã chết, ngươi nói ta tìm ngươi vui vẻ không thành. Ta đến xem, vừa dứt lời, quảng cáo, trong hạp cốc, một bóng người bỗng nhiên chạy như bay tới. Tại trên vách đá mượn lực điểm nhẹ mấy cái. Đảo mắt liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Nhẹ nhàng rơi xuống Quy Nhạn Tháp chủ trước mặt. Đó là một cái tay áo bồng bềnh. Một thân hồng y khô quắt lão ẩu. Cái này người gương mặt bôi quai hàm đỏ. Mặt mũi nhăn nheo. Làn da tất cả đều là lão nhân ban. Nhìn qua cùng lão nhân không khác. Nhưng cặp mắt của nàng lại tựa như cô gái trẻ tuổi. Sáng ngời, âm nhu, lộ ra vô hạn tò mò cùng sức sống. Ta nhìn một chút, nàng vừa xuất hiện, lúc này đưa tay bắt lấy Quy Nhạn Tháp chủ tay phải. Một tia kình lực tuôn ra, tại Quy Nhạn Tháp chủ thể bên trong bơi lội một vòng. Lại cấp tốc thu hồi. À, đây là, có chút giống cửu ảnh cái thằng kia thủ pháp, lại có chút khác biệt. Lão ẩu mắt lộ ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao, có thể hay không hiểu? Quy Nhạn Tháp chủ lạnh giọng hỏi. Không thể ta đi tìm người khác. Người phó đại tiểu thư sự tình. Ta dám nói không? Lão ẩu cười nói. Có thể là có thể giải. Bất quá cần thời gian. Này độc hết sức có ý tứ. Có thể liền tốt. Ta về sau muốn ngươi phối hợp ta. Đi giết một người. Quy Nhạn Tháp chủ lạnh giọng nói. Ngươi độc đạo đủ mạnh. Lại chủ tu thối công, định có thể giúp ta một chút sức lực, muốn ta ra tay cũng không phải không được, bất quá, không phải không ràng buộc, Nguyễn Khánh Hồng cười nói, đó là tự nhiên, ngươi đường đường trong giáo trưởng lão, muốn mời ngươi ra tay, ta hiểu quy củ, bất quá còn phải chờ ta chữa khỏi vết thương, trước đó vận dụng bí kỹ, kết quả bị tiểu tặc kia chạy mất, đơn giản đáng hận. Quy Nhạn Tháp chủ vừa nghĩ tới mình bị đùa nghịch một cái. Lập tức trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Nàng đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất. Cũng được, chờ ngươi chữa khỏi vết thương. Lại đi thông chi ta chính là. Nguyễn Khánh Hồng gật đầu. Ước chừng 2 tháng là được. Cái này người họ Ngụy tên Hợp. Là Thiên Ấn Môn Vạn Thanh Viện tân nhiệm viện thủ. Bây giờ mới tại Thiên Nhai lâu. Đánh chết Lịch Sơn phái Nghiêm Tuấn Sơn, Thủy Hình Bộ 2 vị thủ tướng, danh tiếng đang thịnh, xem tình thế, đoán chừng muốn trùng kiến Thiên Ấn Môn. Ồ, Thiên Ấn Môn không có thượng quan kỳ, không nghĩ tới còn có thể toát ra một cao thủ như vậy. Có thể đánh chết Nghiêm Tuấn Sơn, cũng là thực lực không kém. Nguyễn Khánh Hồng hứng thú, cái này người tốc độ cực nhanh, chỉ so với người hơi chậm. Nhưng biến hướng cực cường, không tốt phán vị, thực lực cảnh giới mặc dù chỉ là đoán cốt, nhưng thiên sinh thần lực, am hiểu độc đạo, không thể đem sự khinh thường. Chúng ta có thể trực tiếp đem hắn xem như là am hiểu độc đạo luyện tạng cao thủ đối đãi. Quy Nhạn Tháp chủ nhớ một chút, không chỉ như vậy, ta cùng cái này người lúc giao thủ, hắn kình lực ở giữa. Tựa hồ còn ẩn giấu có một hơi khí lạnh. Tựa hồ là dùng qua thượng đẳng kíp nổ đột phá. Điểm này cũng cần thiết phải chú ý, không có vấn đề. Nguyễn Khánh Hồng gật đầu cười nói. Kỳ thật độc đạo nhìn như lợi hại. Kỳ thực chắc chắn cần mấy cái truyền bá con đường. Hô hấp, làn da là căn bản. Chỉ phải chú ý ngăn cách này 2 nơi. Dùng kình lực bao bọc tự thân. Liền có thể cách ly đại bộ phận kịch độc. Mặt khác, còn có số rất ít kịch độc có thể lẫn vào kình lực tuần hoàn, để cho người ta trúng độc. Loại này chỉ có độc đạo cao thủ mới có thể khiến ra. Nhưng cũng có đề phòng phương pháp. Ta mới sáng tạo một vật, tên là Bạch Ngọc Ích Độc Mang. Trên đó khảm nạm mấy chục loại độc thú ích độc châu. Có thể chúng cùng tuyệt đại đa số các loại độc vật. Coi như không có thể trung hòa, cũng có thể trì hoãn phát tác. Quy Nhạn tháp chủ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.